Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1679, Trăm cường tranh bá. 100 điều thời không cổ lộ, nằm ngang ở đế lộ giai đoạn thứ 3 phần cuối, bốc hơi vô tận vinh quang ánh sáng. Đế lộ tiến triển đến hiện tại, hiếm hoi còn sót lại ở 100 cái bảng danh sách. Có thể tưởng tượng được tranh bá đến cùng khốc liệt đến mức nào. Cửa ải này cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Như vậy cỡ này tranh bá một khi mở ra, tất nhiên so với vạn cường tranh bá còn khốc liệt hơn. Ầm ầm, thịnh thế bão táp, cuồn cuộn gào thét, bao phủ toàn bộ đế lộ chiến trường. Mở ra rồi, trăm cường tranh bá, toàn vũ trụ mạnh nhất 100 vị anh kiệt. Ngàn tỷ sinh linh gào thét cùng hò hét, ai không muốn trở thành một thành viên trong số đó. Vô tận thiên kiêu ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa ra đáng sợ khí thế, tràn ngập ngút trời chiến hỏa, hùng uy mênh mông. Đối với trăm cường ghế tồn tại tình thế bắt buộc niềm tin, thời khắc này bọn họ chờ mong rất lâu, bao quát bọn họ sau lưng quần tộc đạo thống cũng chờ mong thời gian rất lâu. Đây là dương danh lập vạn thời khắc. Đây là quang tông diệu tổ thời khắc. Các đời đế bảng, cân nhắc thịnh thế thiên kiêu. Bắt đầu từ thời khắc này, đế lộ chiến hỏa cuồn cuộn, đều muốn ép sụp toàn bộ thịnh thế. Trăm cường tranh bá mở ra, cũng là đế lộ hung tàn nhất chém giết. Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tranh đấu. Trong thời gian ngắn mãnh liệt ngàn tỷ lần. Bắt đầu rồi, ngoại giới, các tộc lão cổ đồng đều cảm xúc dâng trào. Đặc biệt là một ít sống trăm vạn năm cường giả. Đến nay còn nhớ lần trước đế bảng tranh đấu, để bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết có chút nóng rực. Ầm ầm, hoàng kim bảo tàng địa mãnh liệt run rẩy, vô biên mặt đất sụt lún, vòm trời đều bị xé rách rồi. Quá nhiều người xung kích chiến trường, muốn ngay lập tức vọt tới thời không cổ lộ bên trong. Phải biết mặc dù là không có lòng tin tham dự trăm cường tranh bá, nhưng là này 100 điều thời không cổ lộ bên trong cũng ẩn chứa đại kỳ ngộ. Bởi vì con đường này cũng bị người đời xưng là Đại La đường thông hành lệnh. Thông thường tới nói, mặc dù là thật giết vào trăm cường, cũng có chút người vô duyên Đại La đường, nhưng cũng không có thiếu người thất bại. Nhưng bởi vì thời không cổ lộ ẩn chứa Đại La đường mà triển khai đột phá, không thể không nói kết cục có chút tàn khốc rồi. Thật là khủng khiếp, vũ trụ chúng sinh sợ hãi, nhỏ yếu chân tiên nơm nớp lo sợ. Quá nhiều tuổi trẻ chiến vương xung kích thời không cổ lộ, ven đường trời long đất lở, nhật nguyệt gào thét, tinh khí thần của bọn họ đều quá nồng nặc, áp bức đồng đại cường giả sợ hãi. Gào, chấn động càn khôn, tiếng gào nổ tung, một đầu khí huyết mênh mông cự hung, cao ngang với thiên địa, hùng tráng khôi ngô thể xác, chọc vào tinh không, to lớn bàn chân có thể nói sơn mạch, ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên đầy trời khói bụi. A, cũng không có thiếu tu sĩ bị sống sờ sờ dẫm chết. Đây là một đầu thiên thú xuất hành, hống động tinh không, thiếu niên ma vương, ta ở 37 cổ lộ chờ ngươi, có gan liền đến, chảm ngươi đầu, đưa ngươi lột ra chóc thịt. Tiếng gào như lôi, truyền khắp rất xa, chấn quần hùng trong cơ thể khí huyết run rẩy, suýt nữa ngã trên mặt đất. Một đầu khí lực thông thiên thiên thú, được xưng chí tôn sinh linh một tôn, cường giả uy nghiêm như biển, trong thể xác khí huyết chi lực quá dồi dào cùng đáng sợ. Con người của nó tràn ngập thấu xương sát niệm, luân hồi dược tranh bá, tộc này thủy tổ suýt nữa nuốt hận, bị đạo thiên thuật cướp đoạt trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Đại nạn sắp tới, thiên thú bộ tộc vốn là dòng dõi ít ỏi. Hắn là cao quý thiên thú một mạch, hiện tại trẻ tuổi một đời tối cường già. Tỏa ra thôn thiên cơn giận, muốn tuyệt sát thiếu niên ma vương, rửa sạch nhục nhã, thiên địa đại loạn, 100 điều thời không cổ lộ nhấc lên đến rồi thịnh thế bão táp. Một vị tiếp một vị đỉnh phong anh kiệt, từng nhóm lên đường, đều muốn giành trước đăng lâm thời không cổ lộ. Ven đường cũng có đại chiến đỉnh cao bạo phát, triển khai đáng sợ va chạm. Không nghi ngờ chút nào trăm cường tranh bá lối vào chi địa còn chưa từng xông vào. Đã có người đẫm máu trời cao, chết thảm ở trên đường. Ầm ầm, trong quá trình, 100 điều thời không cổ lộ, càng ngày càng đồ sộ cùng chấn động. Chúng nó đều đang phóng to, như là từng cái to lớn vô biên chiến trường thời không. Khuấy động ra đáng sợ đại đạo thiên uy. Phun trào ra mênh mông đại la thần lực, phảng phất 100 điều vô địch đại la đường lên trời. Tuyệt thế mà lại khiếp người, đều thiêu đốt ra tiên đạo trật tự hỏa diễm, ong ánh ngập trời, giết a, khủng bố lộ trình, ngàn vạn kỳ tài xung phong, sơn hải đều run, nhật nguyệt gào thét, đương đại vô địch anh kiệt nhiều lần lên sàn, các loại đáng sợ chiến thể dồn dập xuất thế. Không ai sẽ tiếp tục giấu dốt sức mạnh, sẽ lấy mạnh nhất chiến lực công chiếm trăm cường ghế, giết ra vô địch tư cách, chiếm đoạt trung cực tạo hóa địa. Trong truyền thuyết, trong trung cực tạo hóa địa, có vũ trụ kỷ nguyên đều khó mà nuôi thành hy thế bảo tàng địa. Có tồn tại với trong truyền thuyết đạo trường, có qua cửa đạo tổ đường đường tắt, cũng có rèn đúc đại la kim tiên cái thế động phủ. Nói chung, hết thảy đều là vì trung cực tạo hóa địa, như vậy trăm cường tranh bá kết thúc mới có tư cách. Thiếu niên ma vương, ta đối đầu của ngươi chờ mong đã lâu, luân hồi thể đến rồi, đối lập với bình tĩnh, hắn chỗ đi con đường, 10 vạn kỳ tài lu mờ ảm đạm, không người dám to gan đứng ra với hắn tranh đấu. Hắn đã được khen là thế gian nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu bá chủ. Có thể cùng thủy tổ thân tử huyết thống chống lại, tương lai có rất lớn sức lực, tranh bá đế bảng 3 vị trí đầu. Thật hy vọng đệ nhất chí tôn nhanh lên một chút xuất quan. Trăm cường tranh bá một khi kết thúc, nhưng là không vào được rồi. Tiên tộc có kỳ tài gầm nhẹ, hai mắt lộ ra đáng sợ chiến hỏa. Hy vọng đệ nhất chí tôn sớm ngày xuất quan. Bọn họ đã chiếm được tin tức. Tiên tộc thủy tổ đã ra tay, tuy rằng tiên tộc đệ nhất chí tôn còn bị vây ở thiên địa thần lô bên trong. Tin tưởng xuất quan ngày, nhất định cả thế gian đều run. Thiên địa này, đế lộ này, chung quy chỉ có thể sinh ra một vị vô địch thiên địa chí tôn. Ngàn tỷ kỳ tài cộng tôn đế bảng chí tôn, đây là tiên tộc mục tiêu cuối cùng, chỉ có chém xuống đế bảng chí tôn. Mới có thể xưng tụng kỷ nguyên vô địch. Thậm chí cỡ này thịnh thế, chắc chắn sẽ vang dội cổ kim, được khen là xưa nay số một. Đây là đại vận may cùng đại khí vận, đóa này tạo hóa chi hoa, đến cùng rơi vào nhà nào. Mấy năm trước, đế lộ này thuộc về thiếu niên ma vương, không biết kế tiếp lại thuộc về ai. Thái thượng thánh nữ đến rồi, phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý, trắng sáng như tuyết chân ngọc đạp ở trong hư không. Nàng không ở che lấp tự thân thể chất, có mênh mông như vực sâu đại đạo khí tức chảy xuôi. Khí tức làm người run sợ. Vị này cô gái tuyệt sắc, từ khi tiên thiên đạo thể tiết lộ ra ngoài, đã được khen là đương đại thứ nhất nữ thiên kiêu. Ầm ầm, thần ma hí rít, huyết chiến vòm trời. Đáng sợ thiên tượng đè ép đế lộ chiến trường, toàn bộ hoàng kim bảo tàng địa mãnh liệt run lên, cường giả khí tức cuồn cuộn không ngừng dâng trào, đều hình thành nộ hải đại dương, một cái tiếp một cái thời không cổ lộ, sát quang phun trào, nứt ra rồi bầu trời, cút ngay, bỗng nhiên, thứ một thời không cổ lộ huyết quang cuồn cuộn, đầu người bay đầy trời, rất nhiều cường giả chết đi. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông ngang trời. Hung khí quá thịnh, chấn động lòng người. Là ai, uy phong thật to. Có người đang kinh ngạc thốt lên, ánh mắt đều là nhìn phía thứ một thời không cổ lộ. Tuy nói trăm cường tranh bá có 100 cái lối vào, nhưng điều thứ nhất thời không cổ lộ, cực ít có người dám to gan lấy như vậy bá liệt thủ đoạn đi tranh đấu. Từ một loại nào đó hàm nghĩa tới nói, thứ một thời không cổ lộ, đúng là trăm cường tranh bá kinh khủng nhất ghế. Hàm kim lượng rất cao, hơn 100 chân tiên cao thủ trắng trợn không kiêng dè, ven đường đại khai sát giới. Có người phát ra lãnh khốc ngôn từ, con đường thứ nhất liền bằng bọn ngươi cũng dám đến. Không biết con đường này ý vị như thế nào sao? Kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Khang Hoàng Mậu, lá gan của ngươi cũng quá to lớn. Ngươi mặc dù là vạn cường bảng danh sách cường giả, nhưng là ngươi có tư cách gì thả ra câu nói này? Có người lúc này nổi giận, chết không ít thủ hạ, con mắt đều đỏ, nhìn hầm hầm Khang Hoàng Mậu, lời nói như cửu thiên sấm sét, khí tức cũng quả thực là kinh người. Khang Hoàng Mậu trên người mặc hoàng kim giáp, sắc mặt lãnh khốc, khí thế càng ngày càng bức người, lạnh lẽo nói, vô chi, vô liêm sỉ, ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Gia Chính Kỳ tức giận, bởi vì hắn cũng là đế bảng vạn cường ghế kinh thế thiên kiêu. Toàn thể ánh chớp cuồn cuộn, tay trái tay phải cùng thời gian dựng lên, hóa thành lôi điện cự trường, che ngợp bầu trời đánh về phía Khang Hoàng Mậu. Làm can, hét lên một tiếng nổ vang, nhuốm máu trong thiên địa hiện ra một khẩu hoàng lữ chuông lớn. Ầm ầm lập tức chấn động lên, ép mở miệng chân tiên cường giả run rẩy, cảm thấy thân xác đều muốn nổ tung một dạng. Ai? Gia Chính Kỳ có chút sợ hãi, run rẩy con mắt nhìn thấy xa xôi đại địa, đi tới một vị thần thánh khí tức bao phủ bóng dáng. Ông ánh ngập trời, để thái dương đều thất sắc, để tinh hà đều đang run rẩy. Người vây xem không ai không run rẩy. Xa xôi thời không cổ lộ cường giả cũng dồn dập thất sắc rồi. Người này quá khủng bố, dọc theo vòng trời mà đến, uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, miệng mũi phụt lên âm thanh chấn động thời không, thần uy như biển, mênh mông cuồn cuộn chật ních vùng thế giới này. Mắt trần có thể thấy, thế giới đều đang run rẩy, có chút không chịu nổi cơ thể hắn uy thế. Mà cả người hắn cũng có vẻ cực kỳ thần thánh, trên người mặc kim xà trường bào, dáng lâm thứ một thời không cổ lộ. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân, hóa ra là nó, không trách trực tiếp đi rồi thứ một thời không đường. Thật lớn sức lực, thật lớn quyết đoán, có người nói nhỏ, biểu hiện kinh hãi, đây là Kim Quy Thủy Tổ thân tử. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân được xưng thủy tổ huyết thống bên trong mạnh nhất một vị. Tương tự cũng có đế bảng 3 vị trí đầu tranh bá tư cách. Thần uy chấn động thế gian. Chủ thượng, thiếu niên ma vương chưa từng hiện thân, bao quát bất luận cái gì thiên đình một mạch cường giả, cũng không có bất luận cái gì tiếng gió. Khang Hoàng Mậu đi theo Tiểu Kim Quy Thánh Nhân hơn 1 năm, sâu sắc bị hắn thần uy thuyết phục. Đối với trong truyền thuyết Kim Quy Thủy Tổ, càng là sùng kính không gì sánh được. Đi hướng vào nói, trăm cường tranh bá đã mở ra, không nghĩ tới thiên đình một mạch không chịu được như thế một đòn. Xem ra bọn họ liền trăm cường tư cách cũng không chiếm được, chớ nói chi là thập cường rồi. Cha ta nói, hắn hẳn là thiên đình tối cường giả bồi dưỡng đệ tử, cũng không thể khinh thường. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân thần uy mênh mông, lạnh nhạt nói, hy vọng hắn có thể tới, ta rất muốn gặp gỡ một lần hắn. Nghe vậy, Khang Hoàng Mậu cười nhạo nói, chủ thượng không cần cân nhắc hắn, ở trước mặt Kim Quy Thủy Tổ, thiên đình một mạch tối cường giả bất quá là lão nhân gia người trước mặt tiểu lão đệ. Ít như vậy năm thân phận của ma vương cùng địa vị, lại há có thể cùng tiểu thánh nhân sánh vai. Lời này Tiểu Kim Quy Thánh Nhân chưa từng phản bác, thân thể dâng lên hào quang khủng bố, loáng thoáng hiện ra vô thượng đại la thiên uy. Khang Hoàng Mậu thất thố, thật cảm thấy tiểu thánh nhân sắp bước vào đại la cảnh giới. Vị này chưa từng nghỉ chân, trực tiếp bước vào thời không cổ lộ bên trong, không quản Tô Viêm có tới hay không. Nói chung cái thứ nhất trăm cường ghế, hắn muốn định rồi. Các ngươi ở chỗ này lưu thủ, nhớ kỹ, phát hiện thiên đình một mạch tung tích, lập tức báo cáo, những người còn lại theo ta theo sát tiểu thánh nhân bộ pháp. Trước đi hái tạo hóa, Khang Hoàng Mậu vung tay lên, mười mấy vị chân tiên cường giả lưu thủ ngoại giới, còn lại đều là hưng phấn kêu to. Phải biết thời không cổ lộ tranh bá rất hung tàn, nhưng là có tiểu thánh nhân áp trận, sợ là cực ít có người dám to gan ở bước vào thứ một thời không đường. Rốt cuộc ở thời không dọc đường, có thể thể ngộ thiên địa đại đạo, chưa chừng tương lai có thể bước vào đại la cảnh giới. Nói chung nhóm người này kích động trong lòng, cảm thấy theo đúng người. Tiểu Kim Quy thánh nhân đi rồi thứ một thời không đường, xem ra con đường này sẽ ngừng chiến xuống rồi. Mọi người thán phục, mặc dù là ngoại giới, một phần thông qua thời không bí bảo, thấy rõ hơn trăm lối vào tranh bá tình huống, các tộc đại nhân vật đều dồn dập tâm kinh. Thủy tổ thân tử quả nhiên không phải nói không, chỉ bằng vào trước uy thế, đã lực áp chúng sinh rồi. Chưa từng nhìn thấy thiên đình một mạch cường giả vượt ải. Xem ra trăm cường tranh bá kết thúc, thiên đình một phương sẽ thảm bại kết cục. Phong Thiên Vực trưởng giáo Chí Tôn biểu hiện lãnh khốc, tộc này có thủy tổ thân tử bước vào chiến trường, định có thể tuyệt sát thiếu niên ma vương. Đế lộ chiến trường bão táp cuồn cuộn, 100 điều thời không cổ lộ đều là đại chiến không ngừng. Nhiều lần có bá chủ tuổi trẻ dương kích thiên hạ anh kiệt, cũng chưa từng nhìn thấy thiên đình một mạch bóng dáng. Người tới dừng bước, thứ một thời không đường thuộc về Tiểu Kim Quy thánh nhân. Người trái lệnh, giết không tha. Thứ một thời không cổ lộ lối vào sát quang sôi trào khuấy động. Mười mấy vị chân tiên cường giả biểu hiện lãnh khốc, chấp trưởng đại sát khí, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra mạnh nhất một đòn. Đánh giết cấp tốc nhằm phía thứ một thời không đường cường giả. Ầm ầm, Tô Viêm đến rồi, xông thẳng thời không cổ lộ. Hắn tự thân chảy xuôi khí thế khủng bố, xông thẳng lên trời, cuối cùng có đáng sợ sát niệm đang tràn ngập. Nghe được Tiểu Kim Quy thánh nhân tên gọi, phát ra liên tiếp cười to. Rùa đen nhỏ, ta đến rồi. Lời nói ầm ầm nổ vang, rung trời động địa, toàn bộ thời không cổ lộ như là run rẩy lên. Phương xa vọt tới bóng dáng, trong phút chốc khủng bố vô cùng, bóng dáng lộ ra nồng nặc khí huyết ánh sáng, mạnh mẽ cày ra một cái thời không khe lớn, rất nhanh nhuộm đỏ cuồn cuộn máu tươi. Một cái bị giam giữ con đường trực tiếp nổ tung rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.